Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Arahaṃ sammāsambuddho bhagavabbuddhaṃ kavavantaṃ avivādhemi. Sakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassami. Suppatipanno bhagavato sāvakasangho saṅghaṃ namāmi. Tuti vacana, lời tán dương. Sammāsambuddhaṃ matulaṃ sassa dhammaganuttamaṃ avivādiyapasisaṃ avidhammakkhasaṅghaṃ. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ đức chánh đẳng giác vô thượng cùng chánh pháp và hội chúng thánh tăng cao thượng. Con sẽ học Avidhammakkhasaṅgha thắng pháp thập yếu luận của ngài. Dạ, mời cô giáo lên lớp. Sao các em cả nhà, dạ rồi, bài hôm bữa không có à, bài hôm bữa không có ghi âm lại, cả nhà có ghi bài gì không, hỏi bài xíu. Rồi mình học tới hết 15 tâm quả vô nhân à, phải không cả nhà? Dạ, cô giáo. Dạ. Dạ, con cũng xin tiếp chưa học có cô giáo. Tính cũng tìm kiếm. Ủa, Khang có môn thấy môn học rồi hả? Chưa học. Dạ rồi, cho con hỏi về tâm quan sát. Dạ. Tới ý nghĩa của tâm quan sát nha. Bây giờ cái này cứ ôm như đây. Dạ, ai đọc được thì là đọc được câu tới ý nghĩa của tâm quan sát. Đâu rồi, cái này đâu hết rồi. Một chút gì Phương. Phương. Dạ, tới ý nghĩa của tâm quan sát trạng thái tức là nhận biết sáu cảnh, Rồi. phần sự là xem xét sáu cảnh, thành tựu nhận biết đúng bản chất cái là như vậy, nhân gần là phải có sắc ý vật. Đúng rồi, nhận biết sáu cảnh là cảnh gì em? Dạ, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. À, cho thử em. Rồi, rồi, bốn nhân sanh của, ba nhân sanh của tâm quan sát. Mời chị Trúc. Dạ, ba nhân sanh quan sát là có sắc ý vật. Thứ nhất là có sắc ý vật, thứ hai là có một trong năm cảnh ngộ, thứ ba là có sự chú ý với cảnh đó. Đúng rồi, thưa chị. Dạ rồi, tâm quan sát á, tâm quan sát quả bất thiện á, nó làm nhiệm vụ gì cái nè? Để làm năm nhiệm vụ của em. Con người chưa có bị bất lạc. Cảm ơn chị Phương. Dạ, Mình. làm nhiệm vụ cô giáo. Dạ. Tử tục sinh hậu kiếp quan sát với lại mốt Đúng rồi, món phải na cảnh nè. Rồi, sẽ thứ chị. Nó tục sinh ta làm gì chị? Nó tục sinh là gì chị? Quan sát quả thiện quốc thiện vô nhân là cho đi tái sanh bốn cõi khổ. Rồi, cho tái sanh là bốn cõi khổ. Rồi, thứ chị. Vậy thì nó là gọi là người gì chị? Người khổ. À, là người. Trong 31 cõi người khổ ở được bao nhiêu cõi? Trong 31 cõi người khổ ở 4 cõi. Dạ. Yeah. Rồi 4 cõi gì chị Phượng? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Rồi, sẽ thử chị. Dạ rồi, tâm quan sát quả thiện. Cho tục sinh làm gì cả nha? Người làm quân nhân. Rồi, chị tâm quan sát quả thiện thì cho ra làm người tục, làm tục sinh, làm người lạc phu nhân, người nhị nhân, người tam nhân. Gì cho dữ vậy? Tâm quan sát quả thiện cho cả ba người luôn ha. Quả thiện mà cô. Dạ, nhưng mà nó là quả thiện phu nhân cho làm luôn người nhân thì cho làm người nhị nhân, người lạc phu nhân, cái người nhị nhân được không? Không, không cho làm người nhị nhân luôn, làm người lạc phu nhân. Lạc phu nhân thôi à? À, quên bài đã ha. Dạ, là người lạc phu nhân thôi nha. Dạ. Vậy nhị nhân là ai? Nhị nhân ai cho? Cái này mình nói vậy nhiều lắm. Tâm đại thiện cho à? Đúng rồi. Mà bốn tâm đại thiện ly trí. Ly trí, bốn tâm đại thiện ly trí. Là nhị dạ. Nhân. Ly trí là nhị nhân. Ly trí thì làm người tam nhân ha. Đúng rồi. Rồi bờ tâm, cho nên bốn người phàm là có bốn cái tâm quả đó đó. Mười dạ. Tâm quả cho sanh làm bốn người phàm. Dạ, mình gom lại là mình có 10 tâm quả đó. Em rồi. À, chị Trúc, người nhị nhân ở bao nhiêu cõi chị Trúc? Dạ, nay cô giáo chưa dạy mà. À, mình thử đoán thôi. Nãy chị Phượng cũng nói được người khổ cho bốn cõi khổ. Thì giờ người theo cả nhà đi. Giờ cái người, ông con xin lỗi, người lạc vô nhân chứ. Ông xin lỗi nha. Tại đang nói tâm quả bất thiện, y quả thiện. Thì theo cả nhà, người lạc vô nhân ở được bao nhiêu cõi? Mình học mình kết hợp ít ít mốt cả nhà vô cõi con đi nhanh cho cả nhà để mình còn qua học lộ tâm nghiệp nữa. Thì giờ cả nhà cứ suy nghĩ đi, cứ suy nghĩ cả nhà. Mỗi người là có rồi đó. Mỗi người có tứ đại thiên vương. Đạt vô nhân cõi người có tứ đại thiên vương, với lại cõi vô tưởng. Vô tưởng. Đúng rồi, tại sao cõi vô tưởng gì Phương? Chốc. Sao quên mất. Vô tưởng là cõi không có tâm, không có nhân là người lạc vô nhân, không có nhân, không có nhân nào, không có, không nhân, có nhân tham, nhân sân, nhân si, vô tham, sân vô si. Đúng rồi, nhưng mà mình chỉ nói là người, cái vị đó đắc thiền nên chị chỉ nói là không có nhân vô tham, vô sân, vô si thôi, không bỏ vô nhân tham, sân si nha. Đúng rồi. Dạ. Chứ ở đây mình không có nói là cái cõi đó không có tâm nha, tại ở đây mình đang tính về nhân. Tâm thiện vô nhân cho người người lạc vô nhân là không có nhân. À, nên là sắp cái cõi vô tưởng á, được rồi chứng ngũ thiền, nhưng mà suy xếp vô hạng người thì Đức Thế Tôn với các vị á, sắp vô là người lạc vô nhân. Do là không, tại vì do là không có tâm. Không có tâm thì không có sở hữu hợp vào, mà không có sở hữu hợp vào thì vô tham, vô sân, vô si không hợp vào. Vậy là người lạc vô nhân ở được ba cõi. Cõi người, cõi tứ đại thiên vương, tứ đại thiên vương bậc thấp nha cả nhà, và cõi vô tưởng. Đúng rồi đó. Để rồi xin thú cả nhà. Để rồi thôi mình học bài mới đi cả nhà ha, để trễ giờ của cả nhà rồi. Và tiếp theo hôm nay bữa mình học, vậy hôm nay mình sẽ học tiếp là tâm tố vô nhân, ái hay tố cá cái giá chít tăng, tâm tố vô nhân cả nhà. Dạ. Cho con hỏi là ba tâm tố này là thành quả của ai? Trước mình học đại cương này ha. Phương, biết không Phương? Hoa. Dạ, tâm tố là thành quả của nghiệp luân hồi. Thành quả của nghiệp luân hồi. Đúng rồi đó. Là gì nè? Cái gì nữa? Không còn nữa chị. Mới nhớ nhiều đó. À, nó là phổ thông cho ai? Phổ thông hết luôn cho ai? Dạ, phổ thông hết tất cả các hạng người. Đúng rồi, ba tâm tố này á, nó không phải là thành quả của nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện cơ nha ha. Nên nó là nên phổ thông đến từ đầy đủ hết 12 hạng người, tức là từ phàm đến bậc thánh, bậc A La Hán luôn, đến Đức Thế Tôn mình luôn. Rồi cả nhà ghi định nghĩa giùm con. Tâm tố vô nhân là những tâm chỉ làm phận sự. Tâm tố vô nhân là những tâm chỉ làm phận sự của nó thôi. Chỉ làm phận sự mà thôi. Không sinh khởi bởi nhân thiện hay nhân bất thiện. Không sinh khởi bởi nhân thiện hay nhân bất thiện. Tâm tố vô nhân là tâm chỉ làm theo cái phận sự của nó. Không sinh khởi bởi do nhân thiện hay nhân bất thiện. Tức là nó không phải là cái kết quả của nhân thiện hay nó là do nghiệp thiện hay bất thiện duyên sanh đó nha. Không phải. Không có, nó làm chỉ là làm chỉ là làm thôi, không có kết quả của hành động, nên gọi là tâm tố không có kết quả của hành động, tức là làm chỉ là làm thôi, không có kết quả của hành động. Là tâm chỉ làm phận sự của nó, không sanh khởi bởi nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Hay mình gọi là nhân thiện hay nhân bất thiện cũng được. Yeah. Làm chỉ làm, không có kết quả của hành động. Làm chỉ làm, không có kết quả của hành động. Nên gọi là tâm tố. Nên gọi là tâm tố. Mở quạt ra, tâm tố còn có tên là tâm di tác. Hoặc là tâm hạnh. Đóng ngoặc đơn lại. Và không có nhân tương ưng nên gọi là vô nhân. Và không có nhân tương ưng. Tức là không có nhân tương ưng hợp vào. Nên gọi là tâm vô nhân. Không có nhân tương ưng. Nhân tương ưng ở đây là nói tới vô tham, vô sân, vô si, tham sân si. Nhưng mà bản thân nó là các pháp hữu vi nên phải có nhân sanh nha. Nhân sanh là khác. Còn nhân tương ưng là khác. Mỗi mình học về nhân sáu nhân rồi con sẽ định cho cả nhà biết nó có mấy nhân. Nhân nhân chí thượng nhân này nọ ha. Nhân nhân duyên chí thượng nhân. Vậy rồi, tâm vô nhân mình có ba tâm là tâm khai ngũ môn, tâm khai ý môn và tâm cũng sinh tiếu. Rồi vô tâm thứ nhất dùm cho con. Tâm khai ngũ môn câu hành xã. Ubekha sa tăng bành cha đô ra vát cha na khu sa la chi tăng. Tâm khai ngũ môn còn giả. Ubekha sa tăng bành cha vát cha na khu sa la chi tăng. Bành cha đô ra khu sa la chi tăng. Panchadara kusala hay là đây là ghi là panchadara chana nè. Quá chana. Chana. Thế nào đúng? Panchadara vachana. Sao chị Vy? Hồi nãy chị nghe cô giáo đọc là panchadara kusala chittang. Còn ở đây là panchadara. Nó là ký ghi giá. Chị em đọc lộn. Nó là một là nó là ký ghi giá. Còn mình cứ đọc là ở trên đó mình ghi. Hồi nãy cả nhà ghi tâm tố vô nhân cái tên của nó chưa? Rồi á hay tu cá ký cái giá đó. Thì cả nhà nó ký cái giá là tâm tố vô nhân á. Nhà có thể ghi là Ubekha Sa ga tăng banh chá đo ra ký ghi giá chít tăng. Còn nếu mà cả nhà đã có ở chỗ á hay tu cá ký giá rồi, mình không cần gặp lại cái ký giá này. Là Ubekha Sa ga tăng banh chá đo ra chít tăng. Vách chá ra chít tăng. Panchadara vachana cittang. Vậy là tâm khai ngũ môn, định nghĩa ha. Là tâm khai mở năm cửa. Là tâm khai mở năm cửa. Là tâm khai mở năm cửa. Năm cửa là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. mở năm cửa, cửa là môn nha cả nhà, cho nên được gọi là tâm khai ngũ môn. Câu hành giả bát ca sa tăng bát cha đo ra bát cha na chít tăng là tâm khai mở năm cửa. Năm cửa là cửa nhãn, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, là tâm khai mở năm cửa ngũ môn. Nó sanh trước hơn hết, nó sanh trước hơn hết, nói về trong cái lộ luận ngũ môn mà nó sanh trước hơn hết, để biết năm năm cảnh hiện tại. Rồi cái này mốt vô lộ trình tâm, lát nữa con ấy là con giải thích cho con, nó phải sanh trước. Như hữu phường vừa qua cũng động dứt dòng, mấy cái đó là tâm chủ, cho nên là nó cắt cái dòng hữu phần của mình đi, bắt đầu là tâm khai ngũ môn nó sanh trước. Cho nên trong lộ ngũ môn thì khai ngũ môn nó phải đi trước, đi trước để nó mở cửa cho năm môn để bắt cảnh sắc. Nếu là cảnh sắc thì nó sẽ mở cửa cho nhãn môn, cảnh thinh này mở cửa nhĩ môn, cho nên là nó phải là sanh trước hết để biết năm cảnh, mà năm cảnh này phải là năm cảnh hiện tại. Rồi, đúng rồi. Rồi nhân sanh tâm khai ngũ môn. Nhân sanh tâm khai ngũ môn cũng giống như tâm tiếp thâu. Nhà có lại ba nhân sanh tâm tiếp thâu ha. Có sắc ý vật, có năm cảnh và sự chú ý. Có sắc ý vật, có năm cảnh và có sự chú ý. Nó cũng có ba nhân sanh tâm khai ngũ môn. Tức là cả nhà sẽ thấy là tâm nè. Hai tâm tiếp thâu, ba tâm quan sát và tâm khai ngũ môn, tâm khai ý môn, tâm ứng cúng sinh tiếu đều nhân sanh giống nhau. Riêng tâm ứng cúng sinh tiếu là cái cảnh là cảnh đáng cười, còn như là ba nhân giống nhau. Nên mình học cái tâm khai, tâm tiếp thâu thôi. Nhân sanh tâm tiếp thâu có ba cái đó là đầy đủ hết cho tới tâm ứng cúng sinh tiếu. Được rồi, tứ ý nghĩa của tâm khai ngũ môn. Một, tứ ý nghĩa tâm khai ngũ môn, trạng thái. Trạng thái là đi trước, đi trước năm thức. Mình ghi cho đơn giản ha. Đi trước năm thức để nhận biết năm cảnh. Trạng thái là đi trước năm thức để nhận biết năm cảnh. Còn cả nhà muốn, còn cái này là con ghi tắt, còn thực chất đó là đi trước nhãn thức để nhận biết cảnh sắc, đi trước nhĩ thức để nhận biết cảnh thinh. Tùy theo cảnh nào thì nó sẽ đi trước cái môn đó, cái thức đó, cả nhà nghe. Nên đây mình gom gọn lại là trạng thái là đi trước năm thức để nhận biết năm cảnh. Nhưng mà năm cảnh không bao giờ, năm thức với năm cảnh không có sanh cùng một lúc ha. Mình ghi tắt thôi, cũng nhà hiểu luôn con ha. Dạ rồi, phận sự chuyển hướng ra ngoài để tiếp nhận năm cảnh. Chuyển hướng ra ngoài để tiếp nhận một trong năm cảnh đi. Để tiếp nhận một trong năm cảnh. Sự đang hiện có mặt là phận sự chuyển hướng ra ngoài để tiếp nhận năm cảnh, tiếp nhận một trong năm cảnh. Cả nhà ghi một trong năm cảnh cho nó dễ hiểu, tại vì nó cảnh hay là thức gì tâm sanh lên có một lần thôi, đây mình ghi gọn cả nhà. Rồi sự đang hiện có mặt là nhận biết đúng bản chất các cái là như vậy. Nhận biết đúng bản chất các cái là như vậy. Nhận biết đúng bản chất các cái là như vậy. Dạ. Nhân gần là cắt đứt, nhân gần của nó là nó phải cắt đứt hoặc là gián đoạn của dòng hữu phần. Cắt đứt là làm gián đoạn dòng hữu phần. Yeah. Thì chúc cho em lại cái lộ tâm tối ngày xin. Dạ. Dạ rồi, cái này tâm tử nhiều quá, chị cho em lộ bình thường thôi, có cái bữa mình thôi. Không thì chị phóng. Dạ rồi, cả nhà nhìn tử hôm nay mình học đến tâm khai ngũ môn là cả năm đó cả nhà. Dạ, cả nhà thấy cả năm ha. Nhân gừng của nó là có phải sự cắt đứt dòng hữu phần, là cắt đứt cái hữu phần dứt dòng, chữ D là hữu phần dứt dòng. Đó là cái H V R D, tức là hữu phần vừa qua dúng uốn động dứt dòng. Đây là cái tâm chủ của mình nè. Thì tâm khai ngũ môn muốn sanh lên thì nó phải có sự cắt đứt cái tâm hữu phần, đó là tâm hữu phần dứt dòng thì nó mới sanh lên được. Rồi cả nhà thấy trạng thái là nó gì? Nó đi trước. Nó đi trước tâm nhãn thức nè. Tâm nhãn thức đằng sau N là ngũ song thức. Nó phải đi trước ngũ song thức để nó làm trạng thái, nó cho bắt cảnh sắc lên, cho nhãn thức sanh lên, nó phải đi trước. Trạng thái là đi trước. Đi trước để nó tiếp nhận năm cảnh. Cho nên nhân gần của nó là muốn có được thì phải sự diệt đi, tức là cắt đứt hoặc là làm gián đoạn cái tâm hữu phần đi. Hữu phần này nếu nói chính xác nó là chính là hữu phần dứt dòng. Nó phải cắt đứt cái hữu phần dứt dòng thì tâm khai ngũ môn mới sanh lên được. Chính vì vậy mà tâm khai ngũ môn còn có thêm một cái tâm nữa, được gọi là tâm, được gọi là tác ý thành cảnh. Tâm khai ngũ môn còn được gọi là tác ý thành cảnh. Tại vì tác ý thành cảnh là sao? Là nó làm, nó bắt cái năm cảnh, nó bắt năm cảnh nên nó còn được cái tên là tác ý thành cảnh hoặc là tác ý thành lộ. Cho nên là có hai cách nói ha. Khi cả nhà đọc trong sách, cả nhà ghi cho con đi. Cả nhà ghi cho con để mốt là vô lộ trình tâm lần có không hỏi. À, tâm tác ý thành cảnh hay tác ý thành lộ là chi pháp là tâm gì? Nó chính là tâm khai ngũ môn nha cả nhà. Yeah. Mấy cái phần này cả nhà để ý giùm con vì nó chính là những phần tâm lộ trình tâm để mình học nha. Yeah. Tâm khai ngũ môn còn được gọi là tác ý thành cảnh. Tâm khai ngũ môn còn được gọi là tác ý thành cảnh. Tâm khai ngũ môn còn được gọi là tác ý thành cảnh. Vì tâm khai ngũ môn nó mở cửa cho một trong năm cảnh đi vào. Tâm khai ngũ môn còn được gọi là tác ý thành cảnh. Vì nó mở cửa cho năm cảnh đi vào mà nên gọi là tác ý thành cảnh, nên nó còn có tên là tác ý thành cảnh vì nó mở cửa cho năm cái cảnh sanh lên để mà làm cái mở cửa cho năm cảnh đi vào, nên có được cái tên là tác ý thành cảnh. Rồi tiếp theo, tâm khai ngũ môn còn được gọi là tác ý thành lộ. Tâm khai ngũ môn còn được gọi là tác ý thành lộ với ba lý do sao? Tâm khai ngũ môn còn được gọi là tác ý thành lộ với ba lý do sao? Rồi, một là tâm khai ngũ môn mở mối cho tâm lộ ngũ môn sanh lên. Tâm khai ngũ môn mở mối cho tâm lộ ngũ môn sanh lên. Mở mối cho tâm lộ ngũ môn sanh lên. Để biết một trong năm cảnh nên gọi là tác ý thành lộ. Tâm khai ngũ môn mở mối cho tâm khai ngũ môn mở mối cho tâm lộ ngũ môn sanh lên. Tâm lộ ngũ môn là gì cả nhà? Tâm lộ ngũ môn là những tâm sanh sao tâm khai ngũ môn nên được gọi là tâm lộ ngũ môn, tức là khai ngũ môn xong, tức là ngũ song thức tiếp thâu quan sát đó, định bảy động lực na cảnh thì đó được gọi là lộ ngũ môn. Những tâm sanh theo sau tâm khai ngũ môn gọi là tâm lộ, Nên tâm khai ngũ môn mà không sanh lên thì lộ ngũ môn không thể sanh khởi. Tâm khai ngũ môn không sanh lên thì nhãn thức không thể sanh. Nhãn thức không sanh thì tiếp khâu không có, quan sát không có, đón định không có, bảy động lực cũng không có, na cảnh cũng không có. Cho nên tâm lộ ngũ môn được gọi là tác ý thành lộ. Lý do là nó mở mối cho tâm lộ ngũ môn sanh lên để biết năm cảnh. Nên gọi là tác ý thành lộ. Rồi thứ hai là tất cả tâm, cả nhà biết một cái thôi cũng được. Hôm nay là các ngài nói ba lý do thì con đọc cho cả nhà. Tất cả tâm mà sanh theo lộ ngũ môn, tất cả tâm sanh theo lộ ngũ môn. Nãy con giải thích cho cả nhà. Tất cả tâm sanh theo lộ ngũ môn. Nếu không có tâm này sanh lên thì tâm lộ ngũ môn không thể sanh lên đẳng. Tất cả tâm sanh theo lộ ngũ môn. Nếu không có cái tâm này là tâm khai ngũ môn. Nếu không có tâm này sanh lên thì tâm lộ ngũ môn không thể sanh khởi. Dạ rồi, cái thứ ba là làm cho tâm lộ có trật tự. Nên gọi là tác ý thành lộ. Tâm sanh diệt rất là liên tục, nhưng mà sanh diệt có trật tự như thế nào. Tâm này sanh lên rồi diệt, tâm kia mới sanh lên rồi diệt. Và nó đi theo cái trật tự của nó. Ví dụ như là tiếp thâu, quan sát, đón định. Nó đi theo như vậy, chứ nó không có nhảy tùm lum tùm la. Sanh, nó sanh nhanh, rất là nhanh, một cái búng tay mấy ngàn, nhưng mà nó rất là trật tự. Gọi là tác. Nên tâm khai ngũ môn có hai cái tên gọi, đó là tác ý thành cảnh và tác ý thành lộ. Nghe rồi, mình qua tâm khai ý môn với nhau ha. Đi nhanh nhanh chứ. Tâm khai ý môn. Ubekha Saratang Mano Dora Vachana Chittang. Tâm khai ý môn. Mano Dora Vachana Chittang. Mano. Dạ rồi. Nghĩa coi nha. Tâm khai ý môn là tâm làm việc khai môn. Khai môn nương theo lộ ý. Là tâm làm việc khai môn nương theo lộ ý, nên gọi là tâm khai ý môn. Tâm này là làm việc nó sẽ nương theo lộ ý, nên gọi là tâm khai ý môn. Rồi. Tâm khai ý môn còn được gọi là tác ý thành động lực. Tác ý thành động lực. Ghi đi rồi con giải hết trong cái lời tâm cho cả nhà nghe. Tác ý thành động lực. Vì nó là mở mối cho tâm động lực sanh khởi. Vì mở mối cho tâm động lực sanh khởi. Nên nó được gọi là tác ý thành động lực. Rồi, ghi thêm một câu này cần nhớ nè, cả nhà cần nhớ nè. Tâm khai ý môn. Nếu sanh theo lộ ngũ môn thì làm việc phán đoán, thì làm việc phán đoán hay còn gọi là đoán định. Tâm khai ý môn nếu sanh theo lộ ngũ môn thì làm việc phán đoán hay còn gọi là đoán định. Cái tên đó. Rồi. Tâm khai ý môn nếu sanh theo lộ ý. Nếu sanh theo lộ ý. Thì đó là tâm khai ý môn. Rồi chị chúc cho em cái lộ trình tâm này. Vậy thì tâm khai ý môn nó làm hai phận sự nha các nhà. Tâm khai ngũ môn nó làm một phận sự là mở cửa ngủ. Nhưng tâm khai ý môn nó làm hai phận sự ở lộ ngủ. Cả nhà nhìn nè, ở lộ ngủ nè. Cái lộ này là lộ ngủ nè. Thì nè, K5 tức là khai ngũ môn, N ngũ sống thức, tiếp thâu quan sát, đoán định, đó là chữ P phở này nè. P phở này chi pháp nó chính là khai ý môn. Ở đây là lộ ngủ nè. Lộ này của mình là lộ ngủ. Ở lộ ngủ môn, tâm khai ý môn chính là nó làm việc là phán đoán. Nó phán đoán cái cảnh đó của quan sát đưa qua. Quan sát nó là quan sát đưa qua là cảnh xấu. Thì nó quyết định cảnh là cảnh xấu. Nó phán đoán là cảnh xấu. Rồi bảy cái hành động lực này nó dựa vào sự quyết định này nó mới xử sự cảnh là bất thiện hay là thiện. Cho nên tâm khai ngũ môn ở lộ ngũ á, chữ B này nè. Nó làm thì lúc này chi pháp nó là tâm khai ý môn á. Chữ B này chính là khai ý môn mà lúc này nó làm việc là phán đoán cảnh hoặc là quyết định cảnh, đoán định cảnh. Thế rồi, còn nếu ở lộ ý môn á, lộ ý môn là lộ khác thì nó không có vừa qua muốn động nhất dòng. Ý con xin lỗi, nó không có tiếp thâu nhãn thức gì hết. Chúc cho em một cái lộ ý môn gì chút. Tức là lộ ý môn nó chỉ là hữu phần. Nếu mà nói tiếp lộ ngũ thì nó không cần hữu phần ha. Hữu phần vừa qua ha. Nó sẽ là hữu phần cũng động dứt dòng khai ý môn liền luôn. Lộ ý là nó không cần tiếp thâu quan sát, nó không cần mấy cái đó, nó không cần nhãn thức tiếp thâu quan sát, nó không cần khai ngũ môn luôn, nó bỏ hết 4-5 cái vòng tròn rồi. Cái này lộ ngũ luôn rồi chị. Lộ ý thì nó chỉ còn nghe nè, hữu phần vừa qua cũng động dứt dòng khai ý môn liền luôn. Nó không có khai ngũ môn, nó không có tiếp thâu, nó không có quan sát cả nhà, nó không có ngũ sân thức. Nên nó vô là nó hữu phần vừa qua cũng động dứt dòng khai ý môn. Khai ý môn xong là tới 7 cái động lực liền luôn. Cho nên nó ở lộ ý môn thì nó chính là khai ý môn. Và cả nhà thấy không? Nó ở lộ ngũ á, nó cũng là mở cửa cho động lực sanh. Nó ở lộ ý nó cũng là mở cửa cho động lực sanh. Cho nên khai ý môn nó còn được gọi là tác ý thành động lực. Là như vậy cả nhà ha. Chị chúc cho em cái lỗi môn, chị chúc bỏ bớt mấy cái từ 1, 2, 3, 4. Dạ, cô giáo nó lại bỏ gì? Dạ, chị chúc bỏ khai ngũ môn, là ngũ song thức, tiếp thâu quan sát, 4 cái vòng tròn đó là ra lỗi môn rồi chị chúc. Dạ, đây là chị kéo lại chữ B này, chị lúc này chị đổi lại giùm em là chữ K, K, Y. Dạ, ở đây là lỗi môn nha các nhà. Lỗi môn thì không có na cảnh, chị chúc bỏ luôn giùm em hai cái na cảnh. Mình để ra không có na cảnh ở đây. Dạ. Để dễ nhớ biết cho cái em mốt biết. Dạ rồi, chữ B phở thì để giùm em là chữ K, K, Y. Y là cho em đây là lộ ý môn. Na cảnh nó cởi dục giới. Dạ rồi, không chỉ để na cảnh cũng được. Dạ rồi, cả nhà thấy không? Cái lộ ngủ hồi nãy với lộ ý hồi nãy. Thì lộ ngũ chữ B phở đó chi pháp cũng là khai ý môn. Nhưng mà nó ở lộ ngũ thì nó làm việc là phán đoán quyết định. Ở lộ ngũ đó là phán đoán quyết định cảnh. Nhưng mà nó mở, nó phán đoán xong là 7 động lực làm việc liền. Ở lộ ý nè, nó mở lộ ý ra thì 7 động lực cũng làm việc liền. Nên khai ý môn này nó ở lộ ngũ hay là ở lộ ý môn cũng đều là một việc là mở mối cho 7 động lực sanh khởi. Cho nên nó được gọi là tác ý thành động lực là ở chỗ đó. Cả nhà nắm được chỗ này không? Tâm khai ngũ môn, ý tâm khai ý môn còn được là tác ý thành động lực. Do cả nhà thấy không, nó ở lộ ngũ hay lộ ý môn gì nó cũng là mở mối cho bảy cái động lực. Chữ ZZ này nè, nó cũng là mở mối cho tâm động lực sanh khởi hết đó. Nên nó được gọi là tác ý thành động lực. Còn thằng khai ngũ môn thì nó khác à. Khai ngũ môn là nó nằm ở chỗ dứt dòng, nó mở cửa cho cái cảnh đi vào. Mở cho có cái cảnh đi vào hoặc là mở lên cho lộ ngũ môn đi vào, nên khai ngũ môn nó có hai cái tên gọi là tác ý thành cảnh hoặc là tác ý thành cảnh hoặc là tác ý thành lộ. Còn khai ý môn có tên là tác ý thành động lực. Để nhà học lên cao là các vị không có dùng chữ khai ngũ môn, khai ý môn đâu. Vô lộ trình tâm là tác ý thành động lực, tác ý thành lộ không à. Mà đây nhà phải biết nó là ai, nó chi pháp đang nói tới ai. Khai ngũ, cái này nằm trong lộ trình tâm ha, từ từ cả nhà phải quen dần với những cái thuật ngữ này. Vô lộ trình tâm á, tác ý thành lộ, tác ý thành động lực, tác ý thành cảnh. Là cái tại sao nó có tên đó thì con giải thích cho cả nhà đó. Tâm khai ý môn nó làm hai phần sự. Ở lộ ngũ á, thì làm phần sự là chắc gì chú ghi giùm em con đó đi. Cả nhà ghi giùm con nha. Tâm khai ý môn làm hai phần sự. Một, ở lộ ngũ môn thì làm việc đoán định. Tâm khai ý môn làm hai phận sự. Tâm khai môn làm hai phận sự. Một, ở lộ ngũ môn. Ở lộ ngũ môn á, nếu mà ở trong cái lộ ngũ môn á, sanh ở lộ ngũ môn á, thì làm việc là đoán định. Đoán định. Ký hiệu của nó tức là bê phở. À, ký hiệu trong lộ trình tâm của mình hay làm đó là bê phở ký hiệu ha. Dạ rồi, nếu ở lộ ý môn thì làm việc khai ý môn. Dạ. Được có chị chút vẽ mấy vòng tròn gần đây cho thấy tâm lộ ngũ môn là chữ bê phở xong là tới bảy động lực. Tâm lộ ý môn là chữ k y xong là tới bảy động lực. Thì hai lộ đó đều là mở cái cho động lực sanh khởi nên được gọi là tác ý thành động lực. Cả nhà nắm con nói chỗ này không? Vậy sau nha. Dạ. Cái mà cả nhà nắm chỗ con giải thích tại sao gọi là tác ý thành lộ, tác ý thành động lực chưa cả nhà? Cả nhà nắm được chỗ này không? Dạ được. Dạ, cái chỗ tâm khai ý môn nếu sanh theo lộ ý thì sao cô giáo? Dạ sao? Thì chỗ này còn nó không xong nữa không cô giáo? Nương theo lộ ý thì tâm khai ý môn nương theo lộ ý thì được rồi. À, tâm cái định nghĩa đó hả chị Trúc? Dạ. À, tâm khai ý môn nương theo lộ ý môn để làm sanh khởi cái lộ ý á, này được gọi là tâm khai ý môn. Định nghĩa tức là tâm khai ý môn là gì? Là tâm mở mối, nó nương theo cái lộ ý để nó mở mối cho tâm lộ ý môn sanh lên. Tâm khai ý môn. Tâm khai ý môn, em đọc cho ghi nè. Tâm khai ý môn nương theo lộ ý môn để sanh khởi của em thấy như trên đây chị ghi mà cái này là cái ý khác chị. Hồi nãy chị nói là có hai ý, là một là tâm khai ý môn nếu sanh theo lộ ngũ thì làm việc đoán định. Còn tâm khai ý môn nếu mà sanh theo lộ ý thì nó sẽ là làm cái việc gì đó, là ví dụ làm việc khai ý môn gì đó. Đó là cái đoạn phía sau tiếp theo. À, bởi vì em mới thấy nè, chị ghi là tâm khai ý môn nếu sanh theo lộ ngũ thì làm việc đoán định. Tâm khai ý môn nương theo lộ ý thì làm việc là khai mở lộ ý. Dạ đúng rồi. Ý môn lúc này nó làm phận sự chính của nó, cùng tên của nó. Tâm khởi môn mà nó nương theo lộ ý thì nó làm việc là mở cửa lộ ý, tại nó kế hữu phần, nó cắt đứt dòng hữu phần. Dạ, đúng rồi. rồi ba nhân sanh tâm khai khai ý môn, nó giống như là tâm tiếp thu luôn cả nhà nghe, nó giống như hết từ tâu tiếp tiếp thu quan sát khai môn khai ý ứng cúng sanh tiếng ba nhân sanh giống nhau hết. Đó, tứ nghĩa tâm khai ý môn. Cả nhà nhìn vô lộ tâm nhà ngũ môn với ý môn á, cả nhà mới thấy rõ cái con nói chữ b phở gì là nó mở cửa cái nó mở ra, nó chặn cuối cùng nó mở cái là động lực sanh lên, khai ý môn nó mở cái là bảy động lực sanh lên, bảy động lực đó mới là thiện ý bất thiện, 12 tâm bất thiện, 8 tâm đầy thiện hoặc là 8 chín thiện đáo đại làm việc ở chỗ đó, đó. Hoặc là 8 tâm đại tố dành cho bậc thánh A-la-hán, 8 tâm đại tố hoặc là 9 tố đáo đại nó sẽ sanh ở đó, ứng cúng sinh tiếng cũng ở đó, ví dụ như vậy ha. Rồi tứ ý nghĩa của tâm khai ngũ môn, tâm khai ý môn trạng thái là biết 6 cảnh, nhận biết 6 đối tượng, nhận biết 6 cảnh. Tâm khai ý môn là nhận biết 6 cảnh. Phận sự thì cả nhà ghi hai phận sự hồi nãy đó, là phận sự là đoán định trong lộ ngũ môn, phận sự là đoán định trong lộ ngũ môn và khai đoán định trong lộ ngũ môn. Và khai môn trong lộ ý môn. Và khai môn trong lộ ý môn. Rồi, sự đang hiện có mặt. Là sự đang hiện có mặt. Là gì? Biết đúng bản chất như thật của các cái. Rồi, nhân gần do phận sự có hai nên nhân gần cũng sẽ có hai. Nếu mà theo lộ ngũ, theo lộ ngũ môn thì có sự diệt đi của cái gì con đố coi nè. Có sự diệt đi của phận sự có hai ha. Nếu mà nói với lộ ngũ thì có sự diệt đi của ý thức giới quả vô nhân. Thì đó là tâm chi pháp là tâm gì? Ý thức giới quả vô nhân. Ý thức giới quả vô nhân. Kế tâm phán đoán là tâm gì? Cả nhà mở lên lộ ngũ môn đi. Lộ ngũ môn đi. Dạ. Chúc mở lại lộ ngũ môn dùm cho em. Nãy mình xóa ngũ môn mày ha. Bỏ lại lộ tử cũng được. Lộ tử chắc lộ ngũ môn. Rồi chỗ này lộ ý môn mình. Rồi, lộ ngũ môn này. Nói với lộ ngũ môn. Chữ B thì muốn sanh lên phải có sự diệt đi của ý thức giới quả vô nhân. Phải là tâm quan sát không? Vậy? Tâm quan sát có phải là ý thức giới? Tiếp thâu dưới khoa ngũ môn có phải là ý giới không? Mình có 18 giới đúng không? 5 ngũ song thất được gọi là 5 thức giới. Hai tâm tiếp thâu và tâm quan sát, hai tâm tiếp thâu và tâm khai ngũ môn được gọi là ý giới. Thì những tâm còn lại nó chính là ý thức giới. 108 tâm thì tâm này là gì? Tâm quan sát có phải là ý thức giới không? Mà nó thuộc là tâm quả vô nhân. Nó có tên là ý thức giới quả vô nhân. Giống như tâm khai ngũ môn hôm bữa mình học là có sự diệt đi tâm khai ngũ môn, mà tâm nhãn thức có sanh lên nó có sự gờ đi của tâm khai ngũ môn, mình được gọi là tố ý giới. Còn cái này là tâm ý thức giới quả khu nhân, cho nên cả nhà phải quen những cái từ đó đó. Trước mình học rồi mà mình chưa quen thôi. Tại mình học mình chia 18 giới rồi đúng không? Mình chia 18 giới rồi. Ý thức giới là 108 tâm. Mình trừ gì? Mình trừ 13 tâm. Đúng không? Thì cả nhà thấy không? 13 tâm thì còn lại là có phải khai, thì có phải là tâm ba tâm quan sát. Nó phải là ý thức giới không? Đúng chi pháp cả nhà học chưa cả nhà? Rồi, quên 18 nhớ rồi, đọc lại dùm con 18 nhớ thử đi. Rồi, đọc lại dùm con 18 nhớ nè. Ai nhớ, đọc dùm con 18 nhớ. Chi pháp 18 nhớ. Chúc, đọc cho em 18 nhớ đi chị Chúc. Dạ. Đọc chi pháp. Đúng rồi, đọc cái tên và chi pháp luôn. Ngầu quá không cho cái gì. Nhãn giới thần kinh nhãn, nhĩ giới thần kinh nhĩ, tỷ giới thần kinh tỷ, thiệt giới thần kinh thiệt, thân giới thần kinh thân. Sắc. Sắc gì? Sắc cảnh sắc à? Sắc gì mới là chi pháp sắc cảnh sắc chứ? Sắc giới. Đúng rồi, đang chi giới mà. Thân giới sắc cảnh khí, vị giới sắc cảnh vị, xúc giới sắc lưỡi gió. Thì sắc giới xúc cảnh gió. Xúc cảnh gió. Xúc giới là đất lửa gió. À, đất lửa cập gió. Cập nhãn thức giới, cập nhĩ thức giới, cập tỷ thức giới, cập thiệt thức giới, cập thân thức giới. Ý giới, ý thức giới, pháp giới. Cập nhãn thân giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới được gọi là gì? Được gọi là năm thức giới. Đúng rồi, năm thức giới. Rồi về ý giới. Dạ, ý giới là cập tiếp thu khai ngũ môn. Đúng rồi, ý thức giới. Ý thức giới là 108 tâm. Đúng rồi, tại sao 108 tâm? 121 trừ 13. 13 tâm nào? 121 dạ, trừ 13 tâm nào chị Chúc? Mở năm cái thức giới với thành 1 2 3 4 5 6 7 năm cái thức giới với lại ý giới, tức là trừ cập nhãn thức, cập nhĩ thức, nhĩ thức, cập bỏ cái bảng nêu lên giùm em đi chị Chúc, bỏ cái bảng nêu vô giùm em đi, bỏ vô bảng nêu để cả nhà nhìn nè, bảng nêu có ấy đi, bảng nêu ở dưới đó đó, em thấy có bảng nêu ở dưới rồi đó. Rồi, chị hoạch giùm em đây, chị trừ cái nào, 121 tâm, sắc pháp không tính, bỏ những cái thức giới đầu đi, rồi 121 tâm chị trừ cái nào, chị còn ra 108 tâm, chị trừ cái nào, chị tô hết cái phần đó cho em đi, chị, đúng rồi, chị trừ nè. Để rồi, 12 tâm, còn 1 tâm nữa, chị trừ cái nào nữa. Khai ngũ môn. Đúng rồi, khai ngũ môn. Chờ con xíu điện thoại con. Chị đánh chéo tâm khai ngũ môn giùm em đi chị Chúc. Rồi, vậy con hỏi cả nhà nè. Chị Chúc hoạch cái ô á, nó đừng có đụng hai tâm quan sát. Chị Chúc trừ, chị Chúc nhích qua một xíu để thấy được hai tâm quan sát. Chị Chúc che, đừng che hai tâm quan sát. Dạ rồi, cái nhà thấy ha. Vậy tất cả 108 tâm còn lại nó tên là gì? Nó tên là gì cả nhà? Chị Vy? Ý thức giới. Đúng rồi, nó tên là ý thức giới. Thì có phải hai tâm quan sát, ba tâm quan sát đó là cũng là ý thức giới không cả nhà? Nó là ý thức giới mà nó thuộc giống gì cả nhà? Ở đó là giống gì? Vô nhân. Mà giống gì chị? Giống quả vô đúng nhân. Đúng rồi. Nó là tố vô nhân đúng không? Ý xin lỗi, nó là quả vô nhân nhưng mà ý thức giới đúng không? Dạ. Có phải nó chia theo giới, nó là ý thức giới nhưng mà nó thuộc giống quả vô nhân đúng không? Vậy thì cái vị nói nè, sự rờ đi hay sự diệt đi của ý thức giới quả vô nhân là một trong ba tâm quan sát đó. Đó, quan sát đó đó, cho nên cái lộ trình tâm hồi nãy của mình đó, chữ chữ chữ gì chị Trúc bỏ ra trang, bỏ đó cả nhà thấy nè, 108 năm đó được gọi là ý thức giới. Vậy thì quay lại cái lộ ngũ môn giùm em đi, lộ ngũ môn giùm em đi chị Trúc. Dạ rồi, cả nhà nhìn lộ ngũ môn, cả nhà thấy chữ B không? Chữ B phở này á, nó chính là khai ý môn hồi nãy mình học đúng không? B phở này chính là khai ý môn nè, nó ở cội ngũ, nó được gọi là phán đoán. Cho nên nếu ở lộ ngũ nhân gần của nó, nếu ở lộ ngũ thì nó là sự mình nói, nếu mà mình nói theo cả nhà hiểu nha, thì nó là sự diệt đi của tâm quan sát. Nhưng mà Đức Thế Tôn không có nói tâm quan sát. Đức Thế Tôn không nói tâm quan sát, cái này con nói để cả nhà dễ hiểu thôi. Nó là sự diệt đi của tâm quan sát. Nhưng mà nếu con nói tâm quan sát 11 cả nhà vô chánh tạng, cả nhà đọc những cái chú giải, những cái sách của các vị, cả nhà không hiểu cái tâm đó, tại vì các ngài không dùng từ là sự diệt đi của tâm quan sát. Tại vì trong Pali không phải là dùng tâm quan sát, mà sẽ dùng là ý thức giới quả vô nhân. Cho nên cả nhà vô sâu là dùng toàn chi pháp không. Cả nhà không lấy, cả nhà đọc cái tên đó mà nghe không lấy được chi pháp là cả nhà không làm được. Cho nên là cái tâm quan sát này, nó chính là ý thức giới. Khi mà mình học về 18 giới, nó chính là ý thức giới. Nhưng mà nó thuộc giống quả vô nhân, cho nên ngài gọi là ý thức giới quả vô nhân, nó chính là tâm quan sát. Thầy con nói là cả nhà để dễ hình dung, nó muốn cái nguyên nhân gần của nó là phải có sự diệt đi của tâm quan sát ở lộ ngũ môn. Nhân gần á, nếu mà ý môn ở lộ ngũ môn á, là thuộc là chi pháp, nó là khai môn, nhưng cái tên của nó là phán đoán, đoán định. Nhưng mà muốn cái tâm này sanh lên thì có sự diệt đi của tâm quan sát. Còn từ chuyên môn là sự diệt đi của ý thức giới quả vô nhân. Nhớ giùm con nha. Cho nên nhân gần đó là sự diệt đi của ý thức giới quả vô nhân đối với lộ ngũ môn. Dạ rồi. Nhân gần là sự diệt đi của ý thức giới quả vô nhân. Mở ngoặc ra cho con là tâm quan sát, đóng ngoặc lần lại, đối với lộ ngũ môn. Dạ rồi. Thứ hai, đối với lộ ý môn, nhưng gần mà đối với lộ ý môn thì có sự diệt đi của tâm hữu phần. Có sự diệt đi của tâm hữu phần. Cái nhân gần thứ hai, nếu mà đối với lộ ý thì cái nhân gần là phải sự diệt đi của tâm hữu phần. Còn đối với lộ ngũ môn thì phải có sự diệt đi của tâm quan sát. Là ý thức giới quả vô nhân. Quay lại lộ ý giùm em cho cả nhà nhìn lại một lần nữa nha. Đối với lộ ý nè. Lộ ý, rồi lộ ý thôi. Đúng rồi. Có sự diệt đi của hữu phần dứt dòng thì tâm khai ý môn mới sanh lên. Cả nhà thấy không? Ở đây là nói về lộ, tại vì khai ngũ môn với khai ý môn là trong lộ trình tâm, nên khi học về hai tâm này cả nhà phải về tứ ý nghĩa này nọ, cả nhà phải đưa cái lộ tâm lên mình mới hiểu được cái tứ ý nghĩa trạng thái của nó cả nhà ha. Cái này mốt cả nhà sẽ vô lộ trình tâm lên, cả nhà cố gắng nhớ giùm cho con nha. Nó có được gọi là tác ý thành lộ, tác ý thành cảnh và tác ý thành động lực. Ba tên này là dành cho hai tâm khai môn. Dành cho hai tâm khai môn, đó là khai ngũ môn và khai ý môn. Cái này cả nhà không quên được. Vô lộ trình tâm là sử dụng nó miết luôn. Nó rất là quan trọng. Nó sử dụng cho tới bậc thánh A-la-hán đến Đức Phật chánh đẳng giác. Tại vì sống còn cái thân ngũ uẩn này còn phải thấy nghe, muốn thấy nghe là phải có khai ngũ môn nó mở. Rồi ý mình suy nghĩ là phải có khai ý môn nó mở, nó hướng vào bên trong. Cả nhà tu thiền này nó không phải có khai ý môn, nên hai tâm này lúc nào cũng sanh trong cơ tánh của mình hết, lúc nào cũng phải có. Rồi, vậy là xong tứ ý nghĩa. Rồi mình qua luôn tâm ứng cúng sanh tiếu, rồi mình đi cho hết cái ba phần này đó nha. Tâm ứng cúng sanh tiếu, dạ là tâm ứng cúng sanh tiếu có hoàn hỷ. Tâm ứng cúng sanh tiếu có hoàn hỷ. So mana ta cơ bản. Mức cơ bản ý nghĩa là cô giáo. Còn trạng thái phận sự sự đang hiện có mặt. Nhân gần rồi đó chị. tứ ý nghĩa ra mà, đúng rồi mà. Trạng thái là nhận biết sáu cảnh, phận sự á, đón định trong lộ ngũ môn, khai ý trong lộ ý môn, sự đang hiện có mặt, là bản chất nó là như vậy, tức là thấy đúng bản chất các cái là như vậy, là bản chất là như vậy, bản chất này là như thế. Dạ rồi, tâm ứng cúng thanh tiếu. Somasa sagatang hasitupada chittang. Dạ rồi. Là, à, định nghĩa là tâm sinh theo sáu môn. Sai khiến cách cười. Ở răng của bậc tứ quả. Là tâm sinh theo sáu môn sai khiến cách cười của bậc tứ quả. Và là hán ra nè. Không phổ thông cho hạng người khác. Không phổ thông cho hạng người khác. Không phổ thông cho 10 hạng người còn lại. Ha. Dạ rồi. À, ba nhân sanh tâm ứng cúng sanh tiểu cũng giống như tâm tiếp thâu. Ba nhân sanh tâm ứng cúng sanh tiểu này nó cũng giống như tâm tiếp thâu, hoặc là mình nói đại là tâm khai ý môn cũng được. Giống nhau hết. 6 tâm, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Rồi, tứ ý nghĩa nha ha. Trạng thái là nhận biết 6 cảnh. Dạ, trạng thái nhận biết 6 cảnh. Phận sự là phát sanh. Phát sanh cái sự mỉm cười của bậc tứ quả hay là bậc ứng cúng. Phát sanh cách miễn cười bậc tứ quả hay là bậc ứng cúng. Rồi, sự hiện đang có mặt đó là mỉm cười như thế. Tức là mỉm cười như thế. Tức là phận sự là tương ứng với cái sự đang hiện có mặt là tương ứng với phận sự của nó là mỉm cười như thế. Dạ, nhưng gần là phải có sắc ý bậc. Phải có sắc ý bậc. Rồi, thì mình tâm này làm cách cười à. Không, còn mình sẽ có là 6 cách cười. Có 6 cách cười. Có 6 cách cười. À, trong sách xanh có. Mở sách xanh ra giùm con nha. Mở cuốn sách xanh cả nhà đọc và cả nhà lắng nghe nè. Mở ghi, copy qua. Sáu cách cười xá tí là cười trên môi, cười mỉm chi. Cuốn sách xanh đó con. Chị Hà ơi, đọc giùm em. Có 6 cách cười, trang 41. Dạ. Dạ. Có 6 cách cười. Dạ rồi. Có 6 cách cười. Một là cười ra nước mắt. Uppahasita. Cách cười này của phàm phu. Hai là cười nghiêng ngửa. Uppahasita. Cách cười này cũng của phàm phu. Ba là cười lớn tiếng. Atithasita. Cách cười này cũng thuộc phàm phu. Bốn là cười nhỏ tiếng, quý hasita. Cách cười này của quả hữu học và phàm phu. Năm là cười hở răng, hasita. Cách cười này của bốn bậc quả và phàm phu. Sáu là cười nhếch mép, sita. Cách cười này của bốn bậc quả và phàm phu. Chức năng hay phận sự của hai tâm hồn. Dạ hết. Rồi, sao thấu chị? À, chị Trúc ghi lại giùm em 6 cách cười. Ghi ngắn lại là bằng ấy sao cả nhà. 6, con mình có 6 cách cười. Dạ. Yeah. Một là xí tá. Con đi từ dưới lên nha. 6 cách cười. Đi theo bậc trên. Rồi. Xí tá có nhìn vô sách nè. Cười ở đây để cười viết mép. Còn trong các sách chú giải á. À là. Ghi cho con luôn là cười mỉm chi nữa. Dạ. Yeah. Cười nhiếp mép còn được gọi là cười mỉm chi. Đúng rồi, cười với mát, cười được rồi là cười những chi. Rồi thứ hai là há si tá, tức là cười hé răng. Cười tức là cười hở răng, cười hở răng. Há si tá, cười hở răng, há si tá. Rồi thứ ba là quý há si tá, là cười nhỏ tiếng. Trong sách có đó chị, cho quý há si tá, con đi ngược ra để con ghi, cười nhỏ tiếng. Rồi á tí há si tá là cười lớn tiếng. Á tí há si tá là cười lớn tiếng. Trả lời. Á bá há si tá. Á bá há si tá là cười nghiêng ngửa, cười rung người. Cười nghiêng ngửa, cười rung người. Dạ. Rồi thứ sáu là cười. Thứ năm là cười nghiêng ngửa, cười rung người luôn. Và thứ sáu là ú bá há si tá, cười chảy nước mắt. Rồi xuống hàng, đánh cái mũi tên ra giùm con, mình ghi nè. Đức Phật chánh đẳng giác. Đức Phật chánh đẳng giác. Đức Phật chánh đẳng giác. Và Đức Phật độc giác. Đức Phật chánh đẳng giác. Cô giáo đợi chút đi, chút bị ao rồi. Một chút, chị cứ bị ao hả chị? Cả nhà, cả nhà nắm được cái phần khai ngũ môn, khai môn đó nè. Chị trốn đi đâu rồi? Cái phần khai ngũ môn với phần khai ngũ môn á, cả nhà cần coi mấy cái tên của nó nhớ thuộc nha. Đó là để vô lộ tâm. Khai ngũ môn đó là nó có hai tên là tác ý thành cảnh, tác ý thành lộ. Còn khai ý môn nó có tên là tác ý thành động lực. Rồi chị chúc vô lại rồi. Rồi cả nhà ghi dùng con nha. Đức Phật chánh đẳng giác và Đức Phật độc giác chỉ có một cách cười duy nhất thôi, đó là cười mỉm chi. Tức là mình có sáu cách cười, thì Đức Phật chánh đẳng giác và Đức Phật độc giác có một cách cười đó thôi, có một cách cười số một thôi, đó là cười mỉm chi. Dạ đúng rồi. Rồi ghi một câu nha, riêng Đức Phật chánh đẳng giác này nè, khi ngài cười mỉm chi á, riêng Đức Phật chánh đẳng giác ha, ngài sẽ hé được cái chóp răng, cái hai cái răng nhỏ của ngài hé một một cái chóp răng đó, và hào quang sẽ phóng ra. Học giác thì không có được cái điều đó cả nhà ha. Này còn nói thêm đây cả nhà nắm nè, đó là còn cái cách cười này thì là Đức Phật chánh đẳng giác, Đức Phật độc giác chỉ có một cách cười duy nhất thôi. Rồi Phật thánh A La Hán có hai cách cười, đó là cười mỉm chi và cười hở răng, tức là cách cười thứ nhất và cách cười thứ hai. Đức Phật chánh đẳng giác chỉ có một cách cười thôi. Còn Đức Phật thanh văn giác á, Phật thánh thanh văn thì có hai cách cười là cười mỉm chi và cười hở răng, tức là cách cười số 1 và cách cười số 2. Được rồi. Bậc thánh hữu học, bậc thánh hữu học, bậc thánh hữu học có bốn cách cười là cười mỉm chi, cười hở răng, cười nhỏ tiếng và cười lớn tiếng, tức là từ số 1 tới số 4. Đức Phật chánh đẳng giác độc giác thì chỉ cười có một cách thôi, là cách số 1. Bậc thánh A La Hán thì có cười hai cách, đó là số 1 và số 2, đó là cười mỉm chi và cười hở răng. Bậc thánh hữu học á, thì có bốn cách cười, đó là cười mỉm chi, cười hở răng, cười nhỏ tiếng và cười lớn tiếng. Vậy rồi phàm phu á, thì có đủ 6 cách cười này. Dạ. Vậy thì trong tâm của mình nè, phải có bao nhiêu tâm làm việc cười thì tổng cộng mình sẽ có là có 13 tâm làm việc cười. Có 13 tâm làm việc cười. Mình có 6 cách cười, nhưng mà tâm nào sẽ làm việc để cho mình cười vậy ha, thì có 13 tâm. Trong 121 tâm sẽ có 13 tâm làm việc để cho cười. Có 13 tâm để làm việc cho mình cười. 121 tâm. Vậy thì mình học để mình biết khi mình cười đó là tâm nào đó nha. Trong 121 tâm thì chỉ có 13 tâm làm việc cười thôi. Đó là 4 tâm tham thọ hỷ. Đó là 4 tâm tham thọ hỷ. Một tâm ứng cúng sanh tiếu. Có 13 tâm làm việc cười cho phàm và thánh nữa nha ha. Trong 121 tâm thì có 13 tâm làm việc cười cho phàm và thánh. Trong đó đó là 4 tâm tham thọ hỷ. Rồi, 1 tâm ứng cúng sanh tiếu. Rồi, 4 tâm đại thiện thọ hỷ. 4 tâm đại thiện thọ hỷ. Rồi, và 4 tâm đại tố thọ hỷ. Các cộng này em coi có đủ 13 chưa? Dạ rồi, vậy thì bây giờ phàm phu cười những tâm nào? Ghi dùm cho con nha. Phàm phu tức là phàm nhân, bậc phàm nhân, bậc phàm nhân là mình á, bậc phàm nhân có thể cười 1 trong 8 tâm. Phàm nhân á có thể cười, khi mình cười có thể cười bằng 1 trong 8 tâm. 1 trong 8 tâm đó là 4 tâm tham thọ hỷ. Tức là có khi mình sẽ cười trong 1 trong 4 tâm tham thọ hỷ, hoặc 1 trong 4 tâm đại thiện thọ hỷ. Tức là có 8 tâm. Thì phàm nhân á, sẽ cười 1 trong 4 tâm tham thọ hỷ. 2 là nếu mà cười do tâm bất thiện á, cười bằng tâm tham á, thì sẽ là 1 trong 4 tâm tham thọ hỷ. Còn nếu hoan hỷ cười trong tâm thiện á, thì nó sẽ là 1 trong 4 tâm đại thiện. Cho nên tổng phàm phu có 8 tâm tham. Ý con xin lỗi, tổng phàm phu có 8 tâm làm việc cười cho phàm phu. Phàm phu cười bằng 1 trong 8 tâm. Đó là 4 tâm tham thọ hỷ và 4 tâm đại thiện thọ hỷ. Khi mình vui mà có liên hệ đến bất thiện á, có tham á, thì mình có thể sẽ cười bằng 1 trong 4 tâm đó. Yeah. Mình cười bằng tâm bất thiện tác động á, thì có thể mình sẽ cười bằng 1 trong 4 tâm đó. Còn nếu mình cười mà do tâm thiện tác động á, thì mình sẽ cười bằng 1 trong 4 tâm đại thiện. Nên phàm phu cười 1 trong 8 tâm. Cho nên khi mình cười không phải lúc nào cũng thiện ha. Thiện bất thiện thì tùy theo cái tâm của mình. Cười 1 trong 4 tâm. Ví dụ như là đi ăn ngon, bao ăn nha, là mắt cười sáng rỡ. Rồi tiếp theo là bậc phàm phu rồi, vậy là đến bậc thánh hữu học. Rồi bậc thánh hữu học cười 1 trong mấy tâm cả nha. Cái này làm đi, con tách ra được 13 tâm rồi, đây làm thử. Bậc thánh hữu học. Học là 3 bậc thánh Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm cười mấy tâm? cả nhà loại được mà, mình nhìn mình loại được mà. Bốn tâm đại tố là không có nè, của bậc thánh A-la-hán rồi. Ứng cúng sanh tiếu cũng của thánh A-la-hán rồi. Vậy thì bậc thánh hữu học trừ được mấy tâm nữa? Cả nhà trừ được mấy tâm rồi? Cả nhà trừ được 5 tâm rồi. Đúng không? Được không nhà? Thôi ghi dùm cho con đi. Đó là bậc thánh hữu học cười một trong sáu tâm. Tại sao vậy? Tại sao cả nhà? Trừ gì rồi? Trừ gì mà còn sáu tâm vậy? Trừ hai tâm hợp tạ. Đúng rồi, tại bậc thánh tu đà hoàn diệt trừ được hai tâm tham hợp tà kiến rồi. Tâm phu cười bốn tâm, bốn tâm tham đúng không? Tại bậc thánh tu đà hoàn diệt hai tâm tham rồi, cho nên bậc thánh cười một trong sáu tâm. Nếu tâm bất thiện thì bậc thánh tu đà hoàn sẽ cười trong một trong hai tâm tham bất tương ưng tà kiến. Thấy. Tức là hai tâm tham bất tương ưng tà kiến thấy. Khi cười bằng tâm bất thiện tác động thì ba bậc thánh này sẽ cười một trong hai tâm bất tương ưng thọ hỷ. Tại vì đã diệt được tà kiến rồi. Chi pháp bữa mình học bốn tâm tám tâm tham thì bậc thánh tu đà hoàn diệt được bốn tâm tham hợp tà rồi. Ở đây mình lấy thọ hỷ thôi, mình không lấy thọ xả thì chỉ còn là hai tâm thôi. Vậy rồi, và bốn tâm đại thiện thọ hỷ. Cho nên bậc thánh hữu học cười sáu tâm. Phàm phu cười tám tâm, bậc thánh hữu học không phải cười một lần tám tâm nha, tức là một lần sanh lên một trong tám tâm thôi. Nếu tâm thiện thì cười bằng một trong bốn tâm đại quả. Cười có khi ly trí, có khi hợp trí, có khi hỗ trợ, có khi vô trợ, tùy theo cái đương sự đó nha. Mình đây mình lấy chi tiết tổng thôi. Được rồi, vậy bậc thánh hữu học cười bằng sáu tâm. Rồi tiếp theo bậc thánh A La Hán, bậc thánh A La Hán, chư Phật độc giác, chư Phật toàn giác, gọi là bậc tứ quả đó, dạ, gom chung lại hết luôn, bậc thánh A La Hán. Độc giác, chư Phật toàn giác, cười năm tâm. Một là bốn tâm đại tố thọ hỷ và ứng cúng sinh tiếu, tức là cười bằng một tâm ứng cúng sinh tiếu hay là một trong bốn tâm đại tố thọ hỷ. Một trong bốn tâm đại tố thọ hỷ. Cười một trong năm tâm. Cái chỗ này nè, về sau á nha, con nói thêm thôi, mình ghi nhận, cả nhà ghi nhận thêm là về sau các vị giáo thọ về sau thì không có chấp nhận cái việc ức vật chánh đẳng giác cười bằng tâm ứng cúng sanh tiếu. Nên mình con nói thêm để mình ghi nhận ha. Như là trong sách của sư gì ta, mình sư gì nữa, với sư Sáng Nhiên thì không có theo quan điểm của các vị đó đó, với ngày gì tự nhiên con quên rồi, phân ra thêm một lần nữa. Các vị sau này, các vị chỗ này nè, chỗ này nha, các vị phân ra thêm một lần nữa là bậc thánh A La Hán cười bằng năm tâm. Chị chút mở ngoặc ra đi, theo các giáo thoại sư sau này, trong đó gần nhất ở đây là ngài Sáng Nhiên, sư Sáng Nhiên. Trước đó là các vị mấy trăm năm lui lại lắm. Dạ, có một vị tên Vali tự nhiên giờ con không nhớ cái nha. Thì theo quan điểm các ngài không đồng, các ngài tách ra chỗ này nữa. Dạ. Dạ rồi. Thì các ngài tách thế này nè. Bậc thánh A La Hán cười bằng năm tâm y chang vậy, nhưng mà Đức Phật độc giác và Đức Phật chánh đẳng giác ngài tách ra. Tức là Đức Phật độc giác cười bằng bốn tâm. Đức Phật độc giác cười với bốn tâm, đó là bốn tâm đại tố thọ hỷ. Đức Phật độc giác cười bằng bốn tâm đại tố thọ hỷ. Rồi Đức Phật chánh đẳng giác cười với hai tâm thôi. Đức Phật chánh đẳng giác chỉ cười với một trong hai tâm là đại tố thọ hỷ mà phải hợp trí. Đức Phật chánh đẳng giác phải cười với một trong hai tâm đại tố mà thọ hỷ hợp trí. Mình có bốn tâm đại tố đúng không cả nhà? Thì trong đó có hai thọ hỷ, hai tâm hợp trí, hai tâm ly trí. Thì Đức Phật độc giác đó, có thể cười với tâm ly trí. Nhưng Đức Phật chánh đẳng giác thì các vị giáo thọ sư nói là không bao giờ cười với tâm ly trí. Nên các ngài tách ra một lần nữa, ngài nói Đức Phật chánh đẳng giác chỉ cười với một trong hai tâm đại tố thọ hỷ mà hợp trí. Cái này mình ghi nhận thôi cả nhà, cứ ghi nhận. Rồi. Nhưng trong chú giải bộ pháp tụ á, thì không phải không có tách ra đó nha. Trong chú giải bộ pháp tụ á, thì là năm Đức Phật chánh đẳng giác, Đức Phật độc giác và Thánh A La Hán thì cười với năm tâm luôn. Cái ngài nói là tâm ứng cúng sinh tiếu á, tuy là vô nhân, không có nhân, nhưng mà cái khi mà Đức Phật mình nhìn thấy cái gì đó cười là bằng cái trí toàn giác khởi sanh lên trước, rồi sau đó tâm tiếu sinh sẽ nương và sanh thêm. Ngài giải thích gì vậy? Nhưng mà các giáo phật sư thời sau này, vậy thời sau này là trước đó mấy trăm năm, các vị không đồng quan điểm là tâm cười tâm ứng cúng sinh tiếu. Dạ đâu. Vậy 18 tâm vô nhân đó cả nhà chia được mấy giới cả nhà? 8 tâm vô nhân. Hai cả nhà chia được mấy giới? Dạ 7 giới. 7 giới. 7 giới. Là cái gì chị Dốc? Dạ 5 thức giới với y giới, với y thức giới. Đúng rồi. Sẽ hữu hợp cao nhất của nó là bao nhiêu? Dạ 12. Đúng rồi, 12. Đã học xong tâm tố vô nhân. Học xong 2 nha. Mình đã học xong 30 tâm vô tình hảo rồi cả nha. Rồi, tâm vô tình hảo là tâm thiện. Chia ra có 2, bất thiện và tâm quả vô nhân. Cái ý nghĩa của bất thiện là gì cả nhà không? Hết giờ là nên cho mình bài học mình đến đây cũng nghỉ cả nhà. Cho mình sẽ học tiếp vô cái phần mà 20 tâm dục giới tình hảo. Và cái phần nói về ngũ môn và khẩy môn, cả nhà có thắc mắc gì con không? Nhà có thắc mắc trong bài học không? Dạ, đúng chính giờ rồi, mình học tới đây cũng vừa phải lẽ thôi nha, vừa hết bài luôn. Sau mình qua bắt đầu tâm thiện. Dạ. Tâm tham, tâm sân, tâm si. Người đa tham, người đa sân, người đa si. Tại sao lại đa tham, đa sân, đa si đi? Giải thích lại liền con, tại sao ngủ xong thức nó thọ xả mà riêng thân thức với tâm thân thức, hai tâm thân thức nó lại thọ khổ với thọ lạc thế này? Ai còn nhớ giải thích giùm con? Dạ, thân thức là sắc tứ đại. À, sao chị quên chị sắc tứ đại. Nó tiếp xúc trực tiếp, cho nên là nó mạnh hơn. Sắc tứ đại nó tiếp xúc trực tiếp với cái gì chị? Thân thức của cô giáo. Dạ. Nó là sắc lớn. Cho nên thân thức nó không phải là sắc lớn chị nè. Thân thức nó là tâm thân thức ha, nó không phải là sắc. Nên em muốn chị nói cho nó đúng. Để nó muốn không, mình không. Nhưng mà sao? Nhưng mà sao? trốn đi đâu từ nãy giờ? Tâm thân thức. Em biết cả nhà hiểu, em biết con biết cả nhà hiểu, nhưng mà con muốn cả nhà nói để cho nó quen với mình, nói để cho nó đúng. Mình hay nói lộn, đẩy sắc cái qua tâm, sắc qua tâm. Dạ. Cả nhà tập nói, con hỏi cả nhà tập nói. Con biết cả nhà biết cái này, bữa con có giới hết mấy lần rồi. Tại vì... Dạ. Chị Phương nói em biết, chị Phương biết giống như chị, nhưng mà chị Phương nói thân thức mà nó là sắc bự sắc gì là không phải, nó đâu phải sắc đâu. Thân thức nó là tâm mà, tâm thân thức mà, nó ở tâm mà. Để rồi muốn phát sanh thân thức thì nó phải có cái gì chị Phương, có cảnh gì, nó có thần kinh gì chị Phương? Đầu gà gà rồi hả? Thần kinh thân. Vì hôm bữa cô giáo nói là về thân thức đó, giống như cây búa, xong rồi với cái lớp bông gòn đó, thì khi đập xuống thì nó có cảm giác, còn ví dụ như mấy cái cặp kia thì giống như hai cái lớp bông gòn chạm nhau thì nó không có sanh ra cái xúc. Dạ. Nó không có mạnh. Đúng rồi. Thì sao? Thì sao? Thì đưa vô chị, đưa cả nhà mình, đưa vô chị Pháp nè. Mở bản niêu ra giùm em, chút cái bản niêu hồi nãy trên đây nè. Chị Phụ chị đang nói rồi, chị đi đâu rồi. Lên đây nè chị chút rồi. Dạ đúng rồi. Cả nhà thấy nè. Cặp nhãn thức, cặp nhãn thức phát sanh lên thì phải có cái gì cả nhà? Phải có cái gì chị chút? Đẩy cái mũi tên đó giùm em. Muốn nhãn thức, muốn cái biết sanh lên, muốn cái biết sanh lên, có bốn nhân sanh cái biết. Có thần kinh nhãn. Thần kinh nhãn. Rồi thần kinh nhãn chi Pháp đâu chị chút? Bây giờ mình đánh để mình nói. Cả nhà hiểu nhưng mà cả nhà chưa có nói được để lấy ra chi Pháp đó. Rồi thần kinh nhãn. Thần kinh nhãn với cái gì nữa, bốn nhân sanh. Chị Vy, thần kinh nhãn tiếp theo cái gì nữa chị Vy? Thần kinh nhãn rồi có cảnh sắc. Rồi đánh giùm em cái cảnh sắc. Đúng rồi. Ở đây mình nói bốn nhưng mà ở trong đây mình nói gọn lại thôi. Dạ phải có ánh sáng, phải có sự chú ý. Thì nhưng mà theo chi Pháp đây là phải có thần kinh nhãn với cảnh sắc. Chị cho em thần kinh nhãn cảnh sắc là một màu đi chị chút, đừng có để bốn màu liên tiếp đó. Rồi mới đánh qua cặp nhãn thức là một màu chung với nó. Đúng không? Thần kinh nhãn với cảnh sắc thì mới sanh lên tâm nhãn thức. Rồi thần kinh nhĩ, cảnh thinh sẽ sanh lên tâm nhĩ thức. Thần kinh thiệt, cảnh khí sẽ sanh, thần kinh tỷ, cảnh khí sẽ sanh lên là tâm tỷ thức. Cặp tỷ thức á. Rồi thần kinh thiệt, cảnh vị sẽ sanh lên tâm thiệt thức. Rồi, đó. Thần kinh thân thì đất lửa gió. Đúng rồi, tới thần kinh thân á thì chi Pháp của nhà nó đã nhảy lên tâm tứ đại, xin lỗi, nó đã nhảy lên sắc tứ đại rồi. Đất, lửa và gió. Chị chúc đánh giùm em chữ thần kinh thân cộng với đất, lửa và gió. Thần kinh thân. Đúng rồi, thần kinh thân đâu chị chúc, thần kinh thân đâu. Quan trọng là thần kinh thân đâu. Đó. Đúng rồi, đó. Hồi nãy mình thấy không, cái cặp hồi nãy chị không đánh cho cái cặp cho em, cho mọi người dễ thấy hơn cái cặp. Thì cái cặp nhãn thức muốn sanh á, tất cả những cái thần kinh nhãn và sắc cảnh sắc á, nó đều là sắc y sinh hết. Hai cái sắc y sinh nó chạm vào nhau á, nó giống như hai cái bông gòn chạm vào nhau á, nó không có khởi khởi lên thọ gì hết. Nó nhẹ lắm, nó là phát sanh. Đúng rồi. Sắc pháp chia ra có hai, bốn sắc đại hiển và 24 sắc y sinh. Thì cả nhà thấy không, thần kinh nhãn với cảnh sắc nó là sắc y sinh, mà sắc y sinh á, nếu so với sắc tứ đại thì nó là sắc tế, còn sắc tứ đại là sắc thô. Dạ, hai cái đó so với nhau thì sắc y sinh là sắc tế, sắc tứ đại là sắc thô, và sắc y sinh phải nương sắc tứ đại sanh, nên sắc y sinh là sắc tế. Cho nên thần kinh nhãn với sắc cảnh sắc, hoặc thần kinh nhĩ với sắc cảnh thinh, thần kinh tỷ với sắc cảnh khí, thần kinh thiệt với sắc cảnh vị, nó là đều là sắc y sinh, là đối với đó chính là sắc, giống như sắc tế. Nó so với sắc tứ đại nó là sắc tế, nên hai cái tế nó gặp nhau nó cũng là tế, như hai bông gòn chạm vào nhau, nên nó không thể phát sanh thọ hỷ. Ý thương lỗi, nó không thể phát sanh thọ lạc hay là thọ khổ, thọ hỷ, thọ gì, nó chỉ có thọ xả. Nhưng mà khi mà thần kinh thân nó tiếp xúc cái cảnh của nó, đó là đất, lửa và gió, nó là sắc thô. Dạ, nó là sắc thô, sắc cứng. Đất là có tính chất là cứng với nặng, thô cứng và nóng lạnh. Chính vì đó mà cho nên là tiếp xúc vô cái thân mình nó mới sát sanh cọc khổ. Cứng đau quá hay là nóng quá hay lạnh quá là mất sẽ phát sanh cọc khổ. Nó là như vậy, cho nên tại sao cái thân thức nó thật có thật khổ và thật lạc, nhưng mà nhãn nhĩ tỷ thiệt thì nó không có. Hai bông gòn chạm vào nhau nó không thể nào phát sanh lên. Ngài cho ví dụ giống như hai bông gòn chạm vào nhau, nó không có tiếng động. Nhưng mà đất lửa gió nó giống như nó nặng á, nó khô, nó giống như cây búa thì nó đánh xuống thì nó sẽ phát sanh tiếng động. Tại mà cái hai cái bông gòn á, nó tiếp xúc với nhau thì nó sẽ có hành đai dưới là tượng trưng cho nhãn thức. Rồi. Vậy thôi mình nghỉ cả nhà ha. Không hỏi thì mình nghỉ. Vậy rồi, đợt sau mình mới nhảy vô. Cô giáo cho chị hỏi, cái lúc mà mình học 18 giới thì cái thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ gọi là sắc thô mà đâu phải sắc tế đâu cô giáo. Dạ, nhưng mà nó so với, tại vì cái tất cả các pháp hữu vi nó ở tương đối thôi chị. Giống như pháp thiện á, pháp thiện nó là hơn pháp bất thiện. Nếu mình đo này, mình 121 tâm này, dạ, nó là pháp thực tính. Thực tính đây là nó không thay đổi nhưng mà nó ở tương đối thôi. Cho nên chỉ có Niết Bàn là pháp tuyệt đối dứt được các pháp hữu vi ấy. Cho nên là thiện dục giới, nếu so với thiện sắc giới thì nó là thô. Thiện sắc giới nó thôi với tâm thiện vô sắc giới nó là thô. Nên so như vậy đó. Thì tâm y sinh mà. Nếu y sinh lấy hết y sinh mà so với sắc tứ đại thì nó lại là tế, sắc tứ đại là thô. Rồi đi vô để so với tâm sắc mà nó kết hợp với tâm thì lúc này nó sẽ lấy là 18 hay 12 sắc thô. Thì lúc này thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ nó lại là thô. Nó thô so với ai? Nó xô so với thì dụ như là sắc vật thực, thân biểu tri, khẩu biểu tri. Dạ, giống như có cái câu chuyện cả nhà biết á, vị thiền sư đó gạch một gạch nó hỏi vị đó cái này dài hay ngắn. Dạ, thì anh đó mới nói là so với cái gì. Dạ, cho nên là các pháp hữu vi mình đọc các pháp hữu vi thực không bình vững, nó có tính sanh diệt là thường, vì những sanh là diệt, nhưng mà nó có tính chất gì tương đối thôi cả nhà. Mình không thể mình nói cái này là tuyệt đối là lớn nhất, chỉ có Niết Bàn là pháp tuyệt đối thôi nha. Dạ, tất cả các pháp 121 tâm này sẽ đem so với nhau, giống như thân thọ tâm pháp vô quán thức niệm xứ. Đức Phật nói thân là thô, thọ là tế, nhưng mà thọ đối với tâm thì thọ là thô, tâm là tế, nhưng mà tâm mà đối với pháp thì tâm là thô, thọ là tế. Từng khúc để ngài chia ra là cái nào thô, cái nào tế đối với cái nào. Cái cây viết này nó có thể sẽ dài hơn cái khúc này, nhưng mà độ cây viết mà nó so với cây thước thì nó cây viết nó lại nhỏ hơn cây thước, nó lại ngắn hơn cây thước. Pháp phụ vi nó cũng giống vậy. Đây ngài đang lấy là sắc y sinh so với ba sắc tứ đại lúc này thì nó trở thành là thô. Còn bắt đầu mình lấy sắc y sinh mà của trong 24 sắc y sinh bắt đầu mới so với nhau thì sắc thần kinh nhãn nhị tỷ và năm cảnh sắc nó trở thành là thô. Nó so với những sắc kia, nam tính, nữ tính, sắc ý vật, mạng quyền, vật thực, giao giới, nó trở thành tế. Yeah. So từng cụm. Tùy từng cụm và tùy cái đối tượng thì nó sẽ trở thành thô. Nó sẽ trở thành tế. Tùy cái nha ha. Chỉ có Niết Bàn mới là tuyệt đối hẳn thôi. Yeah. Giống như nói về lạc đi. Lạc của tâm bất thiện. Cả nhà tâm tham của nhà cũng có an lạc, cũng có lạc mà. Ăn vô lạc của gì? Thân thức thọ lạc nè. Hoặc là tâm tham là cả nhà có thọ lạc, cả nhà ăn uống này nó cũng sanh lên thọ lạc. Thì lạc của cái này nó không bằng lạc của tâm đại thiện. Khi nhà bố quý hoan hỷ gì đó, cái ngày so nó sẽ là thô. Rồi cái lạc của tâm đại thiện nó không bằng lạc của tâm sơ thiện. Lạc của tâm sơ thiện nó không bằng lạc của tâm nhị thiện. Lên cũng không, lạc của những tâm ngũ thiện nó không bằng lạc của tâm vô sắc giới. Nó không bằng. Rồi tâm vô sắc giới nó không bằng lạc của Niết Bàn. Nên là Niết Bàn là an lạc tuyệt đối. Chị mình nghĩ cái nha ha. Vô tâm đại thiện là học nhiều lắm á. Cả nhà cố gắng nắm chùm con cái phần bài này, mình để mình vô tâm đại thiện. Dạ rồi. Chị mà nhưng mà cả nhà mình cùng hồi hướng ha, cả nhà không hỏi gì nữa thì mình nghỉ thôi nha. Chị Hồng Phương hỏi hướng mình nghĩ. Dạ, con mời cả nhà mình cùng hồi hướng phúc báu. Atta vata chan hai hi sambatang bunya sambadang sabbe dewa anumodanto sapa sambati sikhiya. Atta vata chan hai hi sambatang bunya sambadang sabbe puta anumodanto sapa sambati sikhiya. Atta vata chan hai hi sambatang bunya sambadang sabbe sapa anumodanto sapa sambati sikhiya. Emina punya kamena mame bala samagamo satang samagamo hoto yawa nipana patiya ichitang patitang amhang kipa mewa samichato inang menyatinang hoto suwita honto nyatayo inang menyatinang hoto suwita honto nyatayo inang menyatinang hoto suwita honto nyatayo Idang may punyang asawa kaya wang ho to. Idang may punyang nipana sabachayo ho to. Idang may silang nipana sabachayo ho to. Idang may thamasawa ng asawa kaya wang ho to. Mama punya farang sapa sapa ng pachemi. De sape may samang punya farang lafan to. Buta sasanang chirang tiktato. Buta sasanang chirang tiktato. Bota sasanang chirang tiktato. Sato, sato, sato. Dạ, sato cô giáo, sato cô nhẹ. Sato cô giáo. Dạ, sato cô giáo, sato cô nhà. Sato em, sato cả nhà. Sato cô giáo, sato cả nhà. Sato cô giáo, sato cả nhà. Chào cả nhà. Sato cô giáo, sato cả nhà. Dạ. Và cả nhà.